Tiêu Dao Tiên Giới, chương 52, Thanh Khâu Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, hắc hắc, con mẹ nó, hôm qua bản thiếu chơi lớn đi giao hàng mưa tạc chạy luôn, kết quả bây giờ người cứ như trên mây nhưng không để các đạo hữu đợi trương, nên hôm nay ta dậy chạy một vòng ra mò hôi để nặn chứ cho các đạo hữu. Mong các đạo hữu ủng hộ nha. Ai ra, đam mê với mưu sinh nó thốn, bây giờ trái lại với vẻ thư thái của nhóm người Lý Thành khắp nơi đã loạn thành một đoàn. Thanh Khâu địa vực, Thanh Khâu quốc, nơi đây lấy yêu tộc làm chủ, chỉ duy nhất một quốc gia làm chủ nó thống lĩnh toàn bộ Thanh Khâu địa vực, mà nhân tộc ở đây cũng không có ý định như thế nào. Bởi vì, Thanh Khâu quốc cũng không đối với bọn hắn làm cái gì, yêu tộc cùng nhân tộc ở đây sống hòa hợp, thậm chí đại quan viên triều đình vòn có cả nhân tộc. Địa vị bọn hắn cũng được đảm bảo, thậm chí còn có nhân tộc cùng yêu tộc liên hôn để củng cố địa vị. Mà lúc này trong một cung điện vàng son lộng lẫy, hai bên quần thần đứng thành hai hàng, có nhân tộc cũng có yêu tộc, trên cùng là một bệ ngọc, trên là ngai vàng 10 vẻ quý khí. Ngồi trên là một nữ tử mặc lấy tử bào có thiêu long phượng đầu đội mũ miệng. Khuôn mặt 10 phần yêu diễm, sau lưng nàng là 6 cái đôi hồ ly màu đen, khuôn mặt một vẻ lạnh lùng, nàng này là nữ hoàng hiện tại của Thanh Khâu quốc. Thanh Khâu quốc, trước đến nay nữ nhân làm chủ, mà nữ hoàng là thiên hồ nhất tộc, thân phận của nàng trước đây không phải là cao quý gì. Chẳng qua là một vị cung nữ bên cạnh quốc vương đời trước. Nhưng sau khi cựu quốc vương cùng công chúa mất tích bí ẩn, nàng ta lấy ra thủ đoạn thu phục toàn bộ các đại gia tộc. Mà người nào chúng đối đều bị diệt toàn tộc, đây cũng chỉ quyền quý cùng quan lại mới hiểu rõ. Tầng lớp dân thường cũng không biết được nhiều, mà cho dù có thắc mắc thì người đó đến hôm sau cũng biến mất. Nàng này tên là Lục Ly, lúc này một cung nữ đi ra nói, có việc tấu không việc bãi triều. Mà bây giờ lục tục có mấy vị đại thần đi ra bẩm tấu. Nội dung là đợt uy áp quét ngang qua khiến cho toàn bộ Thanh Khâu quốc tử thương thảm trọng, chuyện này bản hoàng đã biết, các ngươi đã điều tra ra nguyên nhân sao? Trên ngai vàng Lục Ly giọng nói lạnh nhạt vang vọng, khiến cho các vị đại thần không rét mà run. Lúc này một vị lão già đi ra, người này là nhân tộc, là binh bộ thượng thư, hắn nói. Khải bẩm bệ hạ, chuyện hôm qua quét qua quá nhanh, chúng ta những tu sĩ cấp cao cũng bị áp không thở nổi. Nhưng quá nhanh, chúng thần đã phái người điều tra vẫn không thấy manh mối. Hừ, ta nuôi một đám vô dụng các ngươi để làm gì? Giọng nói của Lục Ly lần này tràn đầy sát ý, khiến cho toàn bộ quần thần quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn ai cũng biết nữ nhân này thiết huyết thủ đoạn a, đáng tiếc thiên hồ nhất tộc không hiểu sao mất tích. Bệ hạ cùng công chúa cũng vậy, bằng mọi giá phải điều tra ra, bãi triều. Nói xong nàng biến mất, mấy vị đại thần thấy vậy cũng cảm thấy giận mà không dám nói. Trước đây có người khiêu chiến quyền uy của Lục Ly, sau đó cả tộc đi gặp ông bà a, bọn hắn dám sao? Dám cay dám, bọn hắn còn cả gia tộc sau lưng a. Mà lúc này một chỗ sâu trong hoàng cung, nơi đây không có ai canh gác nhưng là cấm địa, chỉ cần không có lệnh tự ý xông vào đều mất xác. Lúc nàng ả đi đến một tòa sơn môn, vươn tay ngọc nhấn vào cơ qua cửa động mở ra, sau đó từ từ đi vào. Vừa vào đến, Lục Ly như biến hóa, mất đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là vẻ cuồng nhiệt. Lục Ly tham kiến chủ thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ phía trung tâm một thân hình cao lớn toàn thân đỏ như máu. Chung quanh hắn toàn bộ là xác khô, có nhân tộc cũng có yêu tộc, phải nói là huyết quang tràn ngập động phủ. Bây giờ một giọng nói ồm ồm vang lên, thế nào, đã điều tra ra nguyên nhân chưa? Còn có tiểu công chúa của thiên hồ tộc ngươi đã tìm ra. Nghe nói vậy, Lục Ly mặt trắng bệch run giọng nói, bẩm chủ thượng, nô tỳ vẫn đang điều tra. Tiểu công chúa hiện tại ở cũng mất tích, có lẽ đã chết. Hừ, vô dụng, lúc này tiếng nói kia vang lên, sau đó chậm rãi đi đến phía Lục Ly. Người này không đúng, phải gọi là quái vật mới đúng, hắn sau lưng cánh rơi đôi hình trái tim, thân hình cao đến 3 mét. Trên đầu có sừng, nhưng khuôn mặt lại có vẻ anh tuấn. Không sai, hắn là một thiên ma phá phong hơn 10 năm trước. Hắn đi đến nâng cầm Lục Ly lên rồi nói, nhớ cho kỹ, địa vị của ngươi hôm nay là ta cho. Nếu ngươi không được việc, ta có thể thay người, ngươi nên nhớ ta không cần phế vật. Nói xong, Lục Ly bị một luồn huyết khí đánh ra ngoài, toàn thân chặt vật, mà thiên ma này tên là huyết ma đế, chuyên thôn phệ huyết khí sinh linh. Lúc hắn vừa phá phong ấn trốn thoát, sau đó thu Lục Ly, mà chính tay hắn đạo diễn vụ đảo chính Thanh Khâu quốc. Lúc này hắn cũng lẩm bẩm, thiên đạo thiếu sót, chuyện kia có lẽ là có kẻ muốn phi thăng sao? Hừ, mảnh tinh vực này sớm muộn cũng thuộc về thiên ma tộc chúng ta. Cách chương.